Chương 167, ta không muốn chết đi như vậy. Xuống lầu lúc trước, Tạ Ứng liền sửa sang lại tốt rồi quần áo của mình. Bởi vậy khi hắn đi vào Vạn Bảo Các bên ngoài thời điểm, hắn liền biến thành vị kia Tạ gia bảo thụ, Tạ thị tương lai gia chủ. Hắn như cũ án lấy chuôi đao, đây là Tạ Ứng thói quen. Lúc không có chuyện gì làm hắn rất hỉ hoang án lấy chuôi này tê khách chuôi đao. Nhìn thấy như thế tư thái Tạ Ứng, ba người kia tự hồ có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Tạ Ứng đối với cái kia hai vị nam nhân mở miệng hô, Diệp thúc thúc, Dương thúc thúc. Sau đó Tạ Ứng mới quay đầu nhìn xem cái kia khuôn mặt kỳ xấu trung niên phu nhân, hô một tiếng cô cô. Cái kia hai vị, một cái tên là Diệp Khai Sơn, một cái tên là Dương Ngô, đều là Tạ gia cung phụng cao thủ. Diệp Khai Sơn từ lúc 20 năm trước liền tại Đại Chu trên giang hồ có Khai Sơn thần trưởng danh xưng, nguyên nhân là vị này Diệp đại hiệp, một chưởng liền có thể đem một tảng đá lớn bổ ra, bởi vậy giang hồ vũ phu đám liền cho vị này an lên một cái Khai Sơn thần trưởng danh xưng. Về phần Dương Ngô thì lạc bị được nói thành Đại Chu trên giang hồ quyền pháp đệ nhất nhân, 10 năm trước cũng đã bằng vào một đôi thiết quyền đem một đám Đại Chu trên giang hồ quyền pháp danh gia toàn bộ đánh rơi. 10 năm này lúc giữa chợt có quyền pháp mọi người đến cùng Dương Ngô đối địch, đều sống không qua trăm chiêu. Bởi vậy Dương Ngô Đại Chu quyền pháp đệ nhất nhân, thật sự là thực đến danh thuộc về. Mà khuôn mặt kỳ xấu trung niên phu nhân tức thì đích đích xác xác là Tạ Ứng thân cô, là Tạ Vô Dịch tỷ tỷ, Tạ Trần quận muội muội, Tạ Linh, tuy rằng không phải đích tôn đệ tử, nhưng Tạ Linh cùng Tạ Vô Dịch quan hệ cũng là vô cùng tốt đấy. Tạ Linh trời sinh khuôn mặt xấu xí, cho nên mặc dù L và Am, Agraver xuất từ Tạ gia, như cũ chưa gả. Bất quá từ khi đoạn tuyệt nhi nữ tư tình sau đó, Tạ Linh võ đạo tu vi tiến triển cực nhanh. Tại Đại Chu trên giang hồ, tuy nói vẫn như cũ là không kịp nổi đại tông sư Tạ Vô Dịch, nhưng kỳ thật cũng không kém nhiều lắm rồi. Tạ Ứng tại Bắc Yến quận bên ngoài lĩnh quân một năm nay nhiều, kỳ thật chính là vị này Tạ Linh hộ vệ trái phải, không biết cản lại bao nhiêu ám sát. Bởi vậy Tạ Ứng đối với mình cái này cô, đến bây giờ, như cũ đều không hề ác cảm. Bất quá hôm nay gặp lại, có lẽ sẽ gặp có mới lời nói. Ba vị này, không chỉ có tại Tạ gia đều coi như là đứng đầu trong danh sách cao thủ, coi như là đặt ở Đại Chu trong giang hồ, giống nhau là đứng ở rìu đầu nhân vật, hiện nay tề tụ Vạn Bảo Các trước, nên làm đấy, dĩ nhiên là vị này Tạ thị tương lai gia chủ Tạ Trần quận sau cùng xem trọng hậu bối đệ tử Tạ Ứng, truyền đi không cho thế nhân cười đến rụng răng, án lấy chuôi đao Tạ Ứng đứng ở ba người đối diện, cũng không có nửa điểm tâm tình chấn động, theo Đại Chu biên cảnh sau khi rời khỏi, Tạ Ứng liền biết mình phụ thân ý tưởng, chẳng qua là khi lúc hắn một nghĩ thầm vì, lại Đại Chu giải quyết mầm tai vạ, bởi vậy vào Hoài Dương Thành vào khỏi không hề câu oán hận. Hơn nữa có thể chết ở Hoài Dương Thành, mà không phải chết tại cha mình trong tay, coi như là cho phụ tử song phương cuối cùng đều lưu lại chút ít tình ý. Bất quá hiện nay hắn có thể bình an đi ra Hoài Dương Thành, đã nói minh cuối cùng điểm này tình ý kỳ thật không thừa nổi rồi. Nếu là Tạ Ứng có thể trở về đến Đại Chu, bản thân vị kia phụ thân tự nhiên là phải chết đấy. Phụ thân không muốn chết, cũng chỉ có thể phái người đến đưa hắn ngăn ở Đại Chu bên ngoài. Cái này một đôi phụ tử, đều lòng dạ biết rõ, nguyên do mà không cần nhiều lời. Tạ Linh ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm đứa cháu này Tạ Ứng, thở dài nói, Ứng Nhi, như là phụ thân ngươi đảm đương không nổi Tạ gia trọng trách, kỳ thật mặc kệ hắn nói cái gì, cô cũng sẽ không đến hại ngươi đấy. Tạ Ứng lắc đầu, Tạ Ứng biết được, cô cùng phụ thân từ nhỏ liền quan hệ thân mật, cảm giác tự nhiên so với Tạ Ứng sâu hơn nhiều, huống hồ phụ thân như vậy mắt cao hơn đầu người, làm sao có thể nhìn con mình ngồi ở đó Tạ gia chủ trên ghế ngồi đối với hắn khoa tay múa chân, hơn nữa, dựa vào phụ thân tài cán. Kỳ thật làm, lúc cái này thì một cái gia chủ, dư xài. Tạ Linh gật đầu nói, ngươi biết được là tốt rồi, vậy liền chớ nên trách cô. Tạ Ứng không có vội vã nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn Diệp Khai Sơn cùng Dương Ngô, cái kia Diệp Thúc Thúc cùng Dương Thúc Thúc lại có cái gì không phải giết Tạ Ứng không thể lý do. Diệp Khai Sơn hờ hững nói, Tạ Huynh đã cứu Diệp Mổ một mạng. Dương Ngô cười mở miệng, Dương Mổ là vũ phu, cả đời chỉ muốn tại võ đạo trên tiếp tục trở lên bò mà thôi, Tạ gia vừa vặn có một quyển Dương Mổ cần thiết quyền phổ. Cho nên như thế, Tạ công tử chớ trách, Dương Mỗ cũng không quá đáng là làm bút mua bán mà thôi. Tạ Ứng gật gật đầu, không nói thêm gì. Hiện nay cục diện này xuống, vốn liền là bất kể nói cái gì đều không làm nên chuyện gì đấy. Hắn án lấy gia truyền bảo đao tê khách, đi qua hai bước, bỗng nhiên liền lại dừng lại, sau đó coi như muốn rút đao bình thường. Diệp Khai Sơn hờ hững nói, Tạ công tử mặc dù là lúc toàn thịnh, tại Diệp Mỗ dưới lòng bàn tay cũng không quá đáng chỉ có thể chống đỡ trên trăm dư hợp, hiện nay khí tức hỗn loạn, trọng thương bên người. Thực tưởng rằng Diệp Mỗ đối thủ, Tạ Ứng không để ý đến hắn, chỉ là lại quay đầu nhìn về phía Tạ Linh, hắn mở miệng nói ra, cô, nếu như Tạ Ứng chết ở Hoài Dương nội thành, kỳ thật mới xem như kết cục tốt nhất, phụ thân không có tự tay đưa ta vào chỗ chết, mà ta cũng chưa từng quá dị phụ thân, đã liền bá phụ, coi như là đã biết mấy thứ gì đó, cũng sẽ không thái quá mức không qua được trong nội tâm khảm. Đến lúc đó phụ thân dẫn Tạ gia, tự nhiên tiếp tục đi về phía trước, có thể Tạ Ứng may mắn theo Trần Quốc trong hoàng cung, đi ra, liền thật không có như vậy xem nhạc sinh tử, có thể còn sống cũng không dễ dàng, cái kia Tạ Ứng tại sao phải chết đây, dù là phụ thân đều muốn ta chết, có thể ta không muốn chết đi như vậy, ta tình nguyện chết ở sa trường, bị, được y địch quốc sĩ tốt chặt lên 100 lượng trăm đao, nhìn mình máu chảy khô, sau đó không cam lòng chết đi, như vậy gặp rất thống khổ, nhưng ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Sa trường quân nhân chết ở sa trường, coi như là cái không tốt không lầm kết quả, nhưng bây giờ các ngươi muốn ta chết, liền không được, bởi vì ta thật vất vả mới đem vị kia lương vương đầu cho cắt xuống, thật vất vả mới từ Hoài Dương thành đi ra, nếu là không có ngoài ý muốn, trận này chiến sự vừa kết thúc, ta có thể đứng ở cao hơn địa phương, thống lĩnh một quốc gia quân đội, loại sự tình này, là ta từ nhỏ mộng tưởng, mắt thấy muốn làm được rồi, cô rồi lại đến muốn mạng của ta, ta tự nhiên là không chịu, huống hồ ta còn không có cưới vợ. Ta là có hy vọng lấy Nam Lang đấy, vì vậy, thực xin lỗi, cô, ta không muốn chết đi như vậy. Nói xong câu đó, Tạ Ứng rút ra chuôi này gia truyền bảo đao Tê Khách. Vị này cho tới nay đều lộ ra không có như vậy rất nghiêm túc. Tạ Ứng cầm Tê Khách, sinh ra chút ít không che giấu chút nào sát ý, chính là hướng phía đối diện ba người kia. Diệp Khai Sơn như cũ hờ hững im lặng, Dương Ngô khóe miệng có chút vui vẻ, Tạ Linh thì là thở dài, Tạ gia sự tình, vốn không nên diễn biến thành tình trạng như thế đấy. Tạ Ứng im lặng. Chỉ là nhìn mình chầm chầm cái này thân cô, đợi lát nữa nếu là thật sự đánh nhau, hắn không hề nghi ngờ, cái thứ nhất chính là muốn giết nàng đấy, không quan hệ tình cảm, đầu đứng ở với hắn có lợi nhất góc độ nhìn. Diệp Khai Sơn đi phía trước vượt qua một bước, một thân khí thế tràn đầy, dựa vào vị này giang hồ tông sư ý tưởng, nhiều nhất là sau một lát, trước mắt vị này vốn nên là tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi nên như là hắn bổ ra cự thạch bình thường, đã thành hai nửa. Hắn Diệp Khai Sơn, đối với Tạ gia cao thấp, trừ đi Tạ Vô Dịch bên ngoài, những người còn lại cũng không để tâm, Tạ Vô Dịch muốn bị hắn giết người nào, hắn liền giết người đó, mặc dù người nọ là Tạ Vô Dịch con ruột, cũng là như thế. Tạ Linh lui về sau một bước, vị này Tạ Ứng thân cô, tự hồ không muốn trên tay mình thật đúng dính bản thân cháu trai máu tươi. Nàng xem thấy Tạ Ứng cười nói, Tạ gia binh sĩ, đích xác là ngươi Tạ Ứng xuất sắc nhất, nếu là cô cùng ngươi loại này niên kỷ lớn nhỏ, không nói những thứ khác, tự nhiên ủng hộ ngươi làm cái này Tạ gia gia chủ, đáng tiếc ngươi rồi lại vãng sinh 20 năm. Tạ Ứng hơi hít mắt, cô nói những thứ này nữa, không quá mức tác dụng, Tạ Linh quả nhiên thở dài một tiếng sau đó, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là lại lui về sau một bước. Diệp Khai Sơn thân thể đã trước lướt, thẳng đến Tạ Ứng trước người, cái kia mang theo ràng đầy khí cơ thiết chưởng muốn đánh tại Tạ Ứng trên đầu, vị này Tạ gia cung phụng, không quan tâm, nghĩ đến là một chiêu toi mạng, Tạ Ứng nhíu mày lui về phía sau, đồng thời Tê Khách lướt ngang, một vòng trong trẻo lưỡi đao hiện lên, Tạ Ứng luyện đao hơn 10 năm, đã sớm tiến dần từng bước. Đợi đến lúc tiến vào quân đội sau đó, liền huống chi đem một thân đao pháp ma luyện đã đến hầu như tại chỉ vì giết người tình trạng, bởi vậy từng chiêu từng thức cũng đều không tính sức tưởng tượng, đều là sau cùng kiệt lực liền cầu lớn nhất thành quả chiến đấu chiêu thức, quân đội hung hãn lính sử dụng đao pháp, vốn là gắn đạt tới giết người. Diệp Khai Sơn nhíu mày, liền hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt Tạ Ứng nhìn xem trong kinh mạch khí tức hỗn loạn, còn có thể sử dụng ra bực này chiêu thức, bất quá hắn cũng không phải nguyện ý lấy mạng đổi mạng, bởi vậy một đao kia chém ra thời điểm, hắn cũng đã bắn ra mấy bước, sau đó lại đao thế chưa quay về lướt thời điểm, Diệp Khai Sơn liền lại lần nữa lấy song chưởng đánh về phía Tạ Ứng lồng ngực, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh, Tạ Ứng hờ hững quay về lui, chỉ là đếm lấy bản thân lui về sau bước chân, ba bước sau đó, liền hít sâu một hơi, đem trong kinh mạch khí cơ đều tụ lại, là một cái ai cũng không nghĩ tới động tác, ném đao, Tạ gia truyền bảo đao Tê Khách, chém sắc như chém bùn, giết người chưa tính là việc khó. Bởi vậy Diệp Khai Sơn cũng không dám dùng một đôi thiết chưởng đi đụng vào chuôi này bảo đao, nghiêng đi thân thể, Tạ Ứng một bước liền tới đến phía sau hắn, cầm đao sau đó, đột nhiên quay về lướt, một đao kia là không muốn sống đấu pháp, Diệp Khai Sơn không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ là muốn hướng phía Tạ Ứng đánh ra một chưởng, nếu Tạ Ứng không lùi, liền đáng chết tại hắn cái này dưới lòng bàn tay, có thể Tạ Ứng như cũ trước lướt, Diệp Khai Sơn lần thứ nhất cảm thấy Tạ Ứng thật sự có chút ít ngốc, sau một lát, hắn liền nghĩ thấu rồi, Tạ Ứng dù sao là chết. Trước khi chết lôi kéo hắn đệm lưng, cũng nói qua được đi, căn cứ vào cái ý nghĩ này, Diệp Khai Sơn thu chưởng lui về phía sau, hắn không muốn lấy mạng đổi mạng, ở một bên hai người đã nhìn ra, Dương Ngô không muốn ra tay, ai biết vị kia Tạ Vô Dịch có thể hay không tại người nào đó giết hắn đi nhi tử sau đó mà giận chó đánh mèo người nào đó, không ra tay mới xem như lựa chọn sáng suốt nhất, tốt nhất còn là Diệp Khai Sơn cùng Tạ Ứng đồng quy vu tận mới tốt, Tạ Linh thì là nhìn mình cái kia chất nhi, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng cũng là không có ra tay. Ngay tại Diệp Khai Sơn thu chưởng lui về phía sau trong quá trình, Tạ Ứng lần thứ hai ném đao, Diệp Khai Sơn bỗng nhiên cả kinh, theo lý Tạ Ứng khí cơ không nên như thế đầy đủ, có thể vì là sao như thế, vẫn không có thể suy nghĩ cẩn thận, chui này tê khách phù phù một tiếng, đâm vào bộ ngực của hắn. Tạ Ứng dừng bước lại, sắc mặt trắng bệch, há mồm thở dốc. Tạ Linh có chút kinh ngạc, Dương Ngô thì là thất vọng, nói cho cùng cuối cùng vẫn là muốn hắn tự mình ra tay. Có thể thời điểm này, Tạ Ứng nhưng là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Dương Ngô. Dương Ngô bỗng nhiên nhớ lại lúc trước người trẻ tuổi này nói câu nói kia, ta không muốn chết đi như vậy.